Chương 1950, ra đại sự. Bắt đầu nhất thời im miệng, không không không, ta bể bộn nhiều việc rất bận rộn chạy đi sau. Bắt đầu tò mò bắt tâm quấy nhiều phổi, lao thất, ngươi nói cái này ông chủ xưởng giấm rốt cuộc là ai vậy? Ta làm sao không nghe nói Độc Lập Châu có một cái xinh đẹp ông chủ xưởng giấm có thể là Minh chủ tình cờ làm quen. Thất Tinh hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh bình tĩnh, có người có thể phân tán sự chú ý của Minh chủ, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Bắt đầu suy nghĩ một chút cảm thấy ngược lại là cũng có đạo lý, chỉ cần nàng trêu chọc không phải là những nhân vật phiền toái kia, hết thể dễ nói. Cái này phỏng chừng cũng là Phong tỷ nhất thời cao hứng, không có mấy ngày liền quên ở sau hót tự bắt võ đạo liên minh công hội kim trưởng lao sau. Diệp Hoàn Hoàn liền phát hiện, tại không sợ mình bốn phía, có thật nhiều cơ sở ngầm của võ đạo liên minh công hội quanh quẩn. Vốn muốn, chờ danh tiếng đi qua, chính mình lại thật tốt thẩm một cái kim trưởng lão. Có thế dựa theo hiện tình huống hôm nay đến xem, cổ danh tiếng này kết quả lúc nào mới có thể trở về, liền Diệp Hoàn Hoàn cũng không nghĩ tới. Võ đạo liên minh công hội lại có thể coi trọng kim trưởng lão như vậy, đến hiện nay như cũ không chịu từ bỏ ý định, không nhìn ra võ đạo liên minh công hội lại có thể trượng nghĩa như vậy, chỉ sợ là cùng không sợ minh đều có liều mạng. Kiến thức võ đạo liên minh công hội cố chấp sau, Diệp Hoàn Hoàn không khỏi cảm thán, khó quái người ta võ đạo liên minh công hội có thể áp đảo Độc Lập Châu, trở thành Độc Lập Châu cán cân, đây không phải là không có đạo lý, nếu là đổi thành cạnh thế lực. Chỉ sợ sớm đã sẽ không quản một vị trưởng lao chết sống rồi. Ngay kế, đang trong phòng làm việc lim dim Diệp Hoàn Hoàn, nhưng là bị bắt đầu đánh thức. Phong tỷ bắt đầu cửa cũng không gõ, cùng Thất Tinh cùng nhau xông vào phòng làm việc. Bắt đầu giọng oang oang của, để cho Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt thức tỉnh. Thế nào? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía bắt đầu cùng Thất Tinh, mở miệng hỏi. Phong tỷ, xảy ra chuyện rồi. Thất Tinh nói. Đúng đúng đúng, Phong tỷ. Xảy ra chuyện rồi, ra đại sự. Bắt đầu liền vội vàng lên tiếng. Có thể nói thật rõ hay không, xảy ra chuyện lớn gì, trời sập à? Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút bất mãn liếc mắt bắt đầu một cái. Làm Diệp Hoàn Hoàn biết, Nhiếp Vô Ưu chính là Bạch Phong, toàn bộ không sợ mình càng là năm đó chính mình dùng tên giả Bạch Phong tự tay sáng chế sau, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được không. Mình năm đó, làm sao sẽ tìm nhiều kỳ lạ như thế vào không sợ mình. Đây tuyệt đối không là phong cách của nàng A. Trời sập, cùng trời sập không khác nhau gì cả. Bắt đầu thở hổn hển nói. Nghe bắt đầu lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn hướng về Thất Tinh nhìn lại, ít nhất Thất Tinh coi như đáng tin một chút. Nhưng mà, Thất Tinh nhưng là hướng về Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, dường như vô cùng đồng ý bắt đầu ngôn luận. Phong tỷ, dấu kim trưởng lão cứ điểm, bị võ đạo liên minh công hội tìm được chỉ chốc lát sau, Thất Tinh mở miệng giải thích. Theo Thất Tinh dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt ngộng bức tại chỗ. Ngươi nói võ đạo liên minh công hội, tìm được cứ điểm của chúng ta, bắt tại trận. Diệp Hoàn Hoàn chân mày sâu súc. Đúng vậy Phong tỷ, liên chuyện mới vừa rồi bắt đầu vẻ mặt đưa đám. Diệp Hoàn Hoàn, cái này con miệng nó ở đâu là trời sập, đây rõ ràng là trời long đất lỡ. Lấy võ đạo liên minh công hội tại Độc Lập Châu danh vọng cùng thực lực mà nói, không sợ mình bị người tang vật cũng lấy được, hậu quả khó mà lường được. Diệp Hoàn Hoàn trong lòng rõ ràng. Lần trước võ đạo liên minh công hội tìm đến mình, để cho không sợ mình cùng A-tu-la đối địch, đi trụ sở chính A-tu-la gây chuyện, chính mình cho hắn đến một tay dương thịnh em suy, chẳng khác gì là lừa võ đạo liên minh công hội. Tiền lực cùng tài lực. Nhưng bất kể thế nào nói, nàng dù sao đi địa bàn của A-tu-la, cũng đi náo loạn chuyện, võ đạo liên minh công hội trong lòng có giận lại cũng khó mà nói thêm cái gì, toàn làm ăn một cái ngậm bò hòn. Nhưng lần này không giống nhau. Không sợ minh cướp võ đạo liên minh công hội đại lượng tài nguyên, còn trói bọn họ công hội trưởng lão.